Phúc Bảo 3 tuổi rưỡi được 8 người cậu chiều chuộng. Chương 42, 42, sư phụ người có thể dạy cái gì để tránh bị bắt được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trường lướt qua một bên, liếc bé một cái, nói, đi thôi, chỉ là một cái thìa nhỏ, cho dù bọn họ không lấy đi, cũng đã bị bẩn rồi. Tô Bảo mím môi, được rồi, thìa nhỏ, xin lỗi, bé không cố ý vứt nó đi. Nhìn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt của cục sữa nhỏ, nhà họ Tô đã nghĩ rằng bé rất buồn. Dù sao thì việc bắt người trước mặt đứa trẻ quả là có ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ, vừa rồi Tô Bảo đã bị gạt sang một bên. Tô Bảo, con không sao chứ, bà Tô đau lòng ôm lấy Tô Bảo. Tô Bảo lắc đầu, không sao, cái cũ không đi, cái mới cũng không đến. Tô ra, Tô Tử Lâm cười cười, sẽ không có cái mới. Và bé sẽ không bao giờ tìm thấy cái thứ hai trong đời. Chuyện này cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Tô Tử Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, chưa từng có cảm giác thoải mái như vậy. Đi, Tô Bảo, cậu hai dẫn con đi ăn cơm. Mọi người đều không chú ý tới. Cách đó không xa trong khu rừng nhỏ bóng cây khẽ lay động. Một thân ảnh màu đen uốn éo trên cỏ. Khi hắn ngước mắt lên, trên mặt tràn đầy máu tươi. Hắn đưa tay ra cào về hướng nhà họ Tô. Mơ u bàn tay tím đen loang lổ những đường máu, giống như một đứa trẻ hư. Đây là lần đầu tiên nhà họ Tô cùng nhau đi cắm trại. Ông Tô không muốn nó bị vệ uyển phá hỏng. Tô Bảo muốn ăn cái gì, cậu ba làm cho con. Tô Nhạc Phi, cầm đĩa và đeo tạp dề, nhẹ nhàng xoa đầu Tô Bảo. Tô Bảo ngửi được mùi thơm của thịt nướng, khó khăn nuốt nước miếng, nhưng khóe miệng lại lấp lánh. Mọi thứ ổn chứ ạ, thịt nướng có ổn không? Bé hỏi, Tô Nhạc Phi mỉm cười. Đương nhiên, Tô Lão Phu Nhân vừa hỏi Tô Tử Lâm xong, liền đẩy xe lăn tới, nói. Một xiên là đủ rồi, thịt nướng nóng, không thể ăn nhiều. Tô Bảo sắc mặt xa sầm. Thật tốt quá, bé miễn cưỡng liếc nhìn chiếc lò nướng bên cạnh. Có cánh gà nướng, xúc xích nướng, tôm nướng tỏi. Bò nướng, cừu nướng, chân gà nướng. Tạm biệt, chân gà nướng. Tô Bảo bất đắc dĩ nói với xiên thịt. Tạm biệt, tôm nướng. Tạm biệt, thịt nướng. Khuôn mặt nhỏ đó thực sự đáng thương, khiến mọi người cười bất lực. Tô Nhạc Phi ấm giọng nói. Mẹ, để cho con bé ăn một chút đi, nếu như nàng tức hết. Còn có thứ khác à, Tiểu Ngũ nghe được hắn nói, lập tức lắc đầu, quạc quạc. Lão bá, cái mông của ngươi nở ra rồi. Tô Dịch Thần, người đang đi về phía bờ sông để lấy cần câu, đột nhiên loạng choạng. Trượt chân và ngã phịch xuống bãi cỏ. Mông sắp nở hoa, anh nhìn chằm chằm vào con vẹt không nói nên lời. Con vẹt đập cánh, chạy, chạy, Tô Bảo cười khúc khích, lập tức chạy theo con vẹt. Trên bãi cỏ xanh màu ngọc bích, cục sữa nhỏ đang chạy phía trước, con vẹt đuổi theo phía sau. Tô Tử Chiến và Tô Tử Du ngồi xếp bằng trong lều đọc sách, trong khi Tô Tử Hy vẫn nằm dài trên đệm hơi như một ông già, nghịch điện thoại di động. Anh đang hét lên. Đi lên, đồ ngốc ngu ngốc. Hạnh Hân im lặng, không biết là khóc quá nhiều hay chỉ sợ hãi mà ngủ thiếp đi trên đệm hơi. Hình ảnh ấm áp đẹp đẽ làm người ta quên đi chuyện không vui vừa rồi. Tuy nhiên, Tuyết Nhi lại tới. Tô Bảo, chị chi em bánh dâu nè. Tuyết Nhi vẻ mặt đáng yêu nói. Mẹ chị chính mình làm đó. Ăn rất ngon, so với bên ngoài làm còn ngon hơn. Cả nhà bọn họ đã nhìn thấy những gì vừa xảy ra. Mẹ của Tuyết Nhi liền yêu cầu Tuyết Nhi gửi bánh sang để dò hỏi về chuyện đó. Tuyết Nhi cười ngọt ngào, trên đời này không có người nào cô không thu phục được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt cô còn mang đến món bánh dâu tây khiến không đứa trẻ nào có thể cưỡng lại được. Tô Bảo lại quay đầu, em không muốn, Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy mình không thể xuống đài được, cô cảm thấy Tô Bảo rất lỗ mãng. Cô không khỏi khẽ cắn cắn môi. Trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất. Tô Bảo, em không thích chị sao? Tô Bảo nghiêm túc nhìn cô, dùng sức gật đầu. Đúng, lần trước không phải bé đã nói rồi sao? Tại sao cô không thể nhớ nó? Tuyết Nhi chưa bao giờ bị từ chối thẳng thừng như vậy. Ngay lập tức nước mắt trào ra, như thể Tô Bảo đã bắt nạt cô vậy. Tô Bảo mím môi lập tức bỏ chạy. Tuyết Nhi không có cơ hội tiếp tục diễn. Tiếng khóc nghẹn ở cổ họng, nàng chỉ cảm thấy rất tức giận. Tô Bảo chạy đến bên bà Tô và nằm dài ra bãi cỏ. Tô Lão Phu Nhân cười nói. Tô Bảo, đừng nằm trên mặt đất, lạnh. Sau đó, bà nhờ người mang đệm hơi tới. Tô Bảo như con sâu bò trên đó, ưỡn mông nhỏ ra. Bà Tô nói, ngồi yên đừng nhúc nhích, bà ngoại lấy đồ ăn cho con. Có một kiểu đói là bà bạn nghĩ rằng bạn đói. Tô lão phu nhân cảm thấy Tô Bảo chạy một hồi nhất định đói bụng, liền đi lấy chút gì đó cho bé. Kỳ Trường cuối cùng cũng tìm được cơ hội, liền trôi sang một bên. Cặp sách nhỏ, bắt đầu lên lớp. Tô Bảo nghe vậy vội vàng bịt tai lại. Sư phụ lắm lời, mỗi khi có thời gian là lại bắt bé lên lớp. Những gì sư phụ nói đều là những điều bé không hiểu, sư phụ gọi đây là lý thuyết cơ bản. Tuy nhiên, với đôi tai bịt kín, Tô Bảo vẫn có thể nghe thấy Kỳ Trường lẩm bẩm. Hôm nay, sư phụ sẽ dạy cho con huyền môn ngũ công. Huyền môn ngũ công, cụ thể là núi, y, số mệnh, bói toán, xem tướng số. Núi là chỉ vào núi tu luyện đạo giáo, luyện đan, bùa chú, bí thuật. An bài binh mã, cảnh giới không dễ đạt tới. Y học rất dễ hiểu. Y học cổ truyền Trung Quốc, ma thuật, tất cả đều thuộc danh mục y học. Tiểu Tiểu Bảo lỗ tai lập tức vểnh lên. Ma thuật, vậy Tô Bảo còn muốn học khiêu vũ sao? Kỳ Trường, con học từ ai vậy? Làm sao con biết khiêu vũ? Tô Bảo liên tục xua tay. Tô Bảo không học, sẽ bị bắt. Trước đây, trong một lần đi chơi với ba, bé nhìn thấy một kẻ tâm thần. Bà chỉ nói rằng mình là bà ấy đang nhảy múa tế các vị thần để cầu mưa. Động tác kia, giống như bị chuột rút vậy, cuối cùng đã bị bắt. Kỳ Trường không nói nên lời, nói, đúng là bọn họ nhảy như vậy rất dễ bị bắt, nhưng bí thuật cao cấp thường chỉ cần động tác đơn giản nhất của ngón tay. Quên đi, cái này về sau sẽ vừa học vừa giải thích. Tiếp theo, Tô Bảo, trên đầu nhỏ xuất hiện những dấu hỏi lớn. Kỳ Trường lại nói, con chỉ cần biết, con học kỹ là có thể chữa khỏi bệnh cho bà ngoại con. Tô Bảo lập tức từ trên bụi cỏ bò dậy, ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn như một học sinh. Cứu bà, mẹ nói phải chăm sóc bà ngoại thật tốt, nên là, bé muốn học điều này thật tốt để cứu bà. Vì vậy, tiểu Tô Bảo bắt đầu hóa thân thành một em bé ngoan nghe lời trong lớp. Kỳ Trường bĩu môi, nhóc con, ta còn không trị được con sao? Số phận, tức là vận mệnh học, tử vi, tinh tú, bói toán. Bói toán, tức là lục diêu, kỳ môn, giải mộng. Tô Bảo lại giơ tay, xem bói giải mộng sao? Tô Bảo biết chuyện này, cũng bị bắt, bị chú quản lý thành thị bắt. Đó cũng là lần cuối cùng bé đi chơi với bố, một người chú mù nói bói cho bé. Kết quả là chú quản lý đô thị đến, chú mù chạy rất nhanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy rối rắm. Sư phụ, người có thể dạy cái gì để tránh bị bắt được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trường, Lâm Phong đưa con nhóc đi những đâu vậy? Thật lộn xộn, Tô Bảo, con cùng người cha rẻ tiền kia đi nơi nào vậy? Tô Bảo nghiêng đầu, không biết, bà nói đi mua thuốc lá, bảo con ở chỗ này chờ. Tô Bảo đợi mãi, đợi rất lâu, bà cũng không có trở lại, trời đã tối, cuối cùng vẫn là chú cảnh sát đưa con về nhà. Kỳ Trường, sự thờ ơ trên khuôn mặt hắn đột nhiên lắng xuống. Ồ, hiểu rồi, Lâm Phong không có dẫn bé đi ra ngoài, mà là muốn bỏ rơi bé. Cách chương.